Trường sinh giới, chương 596, bước ra bước cuối cùng. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Ban Cổ Vương đột quan. Hướng về Bắc Mỹ, tại chỗ nứt tốt Lao Thạch Nhan Vương hai tay, có thể nói thần uy cai thế. Không đúng, Lao Thạch Nhan Vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người. Thế nhưng, không phải là chia tam thời khắc Ban Cổ Vương từ bầu trời trung đép xuống, to lớn diêu đa cuồng bạo như điện, động tác qua nhanh, lại bổ xuống. Co khai thiên tích địa oai. Lao Thạch Nhan Vương hai tay kỳ đoạn, bộ ngực cung xương sọ gặp AP lực cực lớn, hơi giỏi băng vang vọng, hắn như lưu quang sao băng giống như bay trốn. Ban Cổ Vương như cực nhanh, hoa thanh một vệt sang, như hình với bong, hầu như kho ở hắn, theo sát không nghỉ cai kia to lớn diêu đa chỉ lát nữa là phải rơi vào Lao Thạch Nhan Vương trên thiên linh cai. Vương giả tranh đấu, ngang qua cổ kim, thời gian. Cùng không gian đối với bọn hắn tới nói, gần như cũng vô hiệu cũng sẽ không tiếp tục liên tục. Có thể nói chớp mắt vĩnh hằng, Lao Thạch Nhan Vương vẫn ở bay ngược căn bản không kịp xoay người bỏ chạy, hắn thấy do giang bua lớn hạ xuống, khoảng cách xương sọ không đủ xa ba tấc. Vô, đang lúc này, một trận đang sợ tiếng rung phát sinh, như trong thiên địa hung AC nhất phi trung đập canh, Lao Thạch Nhan Vương hai con mắt như vực sau, tham thùy không thể phỏng đoan, nhìn đến để linh hồn người đều muốn ham sau đi vào, nhưng tiếp theo trong phút chốc con người bích lục rất ma quay, hai đạo khủng bố anh sang hừng hực cực kỳ, trong nháy mắt bắn ra. Cong, hai đạo có thể nát tan vạn cổ chư thiên yêu dị anh sang xanh lục lập tức va chạm ở to lớn diêu đa chen, phát sinh kim loại va chạm đang sợ tiếng vang, đanh tan vách ngăn đại thế giới, truyền khắp khắp nơi thế giới, không ít. Cường giả linh hồn được chấn động, bùa lớn ở nay hai cỗ không thể phỏng đoan anh sang xanh lục va chạm dưới, thật cao sập len, mất đi phong mang. Lao Thạch Nhan Vương rốt cục xoay chuyển hiểm AC cục diện, hai tay, sao sao. Vang vọng những kia vỡ vụn Honda như viễn hoa hình bong xuất quan ở cột tay nơi biếm mắt chữa trị xong xuôi, lang nha thạch bổng cũng một lần nữa trở lại trong tay. Thế nhưng rất do ràng, hắn hư nhược rồi một phần, cái kia hai đạo đang sợ hừng hực anh sang xanh lục mang đi hắn bộ phận tinh khi, đối với loại người như hắn nguyên khi đại thương Thạch Nhan Vương tới nói thị phi thường đang sợ hậu quả. Người không phải chan trinh Ban Cổ Vương. Lao Thạch Nhan Vương vừa nói, liền vung ra nanh soi đại bổng, quan ở thật vất vả xoay chuyển bộ phận cục diện, hắn nhất định phải lấy chủ động, không sau đo quả rất không ổn. Trung, lang, nha thạch bổng ẩn chứa thần tắc vạn đạo, không đơn thuần la cường đại chiến khi mong lung, còn có các loại huyền ảo thi lại cung thần chu can quét lam khon, khiến cho mới mở nay ít thế giới, trong phút chốc nứt tốt, hỗn độn anh sang cuồn cuộn che ngợp bầu trời lao xuống. Tự tay mở ra thế giới. Sau đó lại bị tự tay đanh nát, bực này sức mạnh to lớn làm người nghe kinh hai, nhưng tất cả những thứ này đối với Lao Thạch Nhan Vương tới nói, bất qua nhất niệm gian. Thế nhưng, Ban Cổ Vương nhưng căng đem cường đại, như xuống nuôi chi manh hồ, ngạo khiếu mặt đắt núi đòi, như đằng van chi giao long, nhảy lên vạn dặm thần uy cuồn cuộn. Một thanh bua lớn can quét lăng tiêu chiến khi, đanh nát tất cả thần tắc không thể chống đối. Cong, nanh soi đại bổng bị đanh bay, hoanh nhảy ra đi, đanh vào hỗn độn bên trong. Sao? Sắc bên diêu đa ta bổ xuống, sát sát một. Tiếng đang sợ tiếng vang, xa xa các thần không tự kim ham được nhắm lại hai mắt, bọn họ thực sự không đanh long quan sát. Ban Cổ Vương qua mạnh mẽ, không di sanh được Lao Thạch Nhan Vương căn bản không ngăn được. Ầm, to lớn lưỡi bua cắt vào Lao Thạch Nhan Vương bả vai, phát sinh một tiếng vang thật lớn, không co dừng lại, diêu đa chém nghiêng ma vào, đầu tiên là một cái thạch canh tay rơi rụng chen đất, tiếp theo chen nửa người eo phúc chia lia. Các thần khiếp sợ cảnh tượng này thật đang sợ, người đa huyết phun, Lao Thạch Nhan Vương bị người chen nghiêng vai nửa người chen. Thạch Nhan Vương dù cho la thạch thể cũng co co mau tươi, tuy rằng rất ít nhưng cũng quý giá hơn, đó là bọn họ tinh hoa ngưng tụ ma thanh. Đương nhiên, Lao Thạch Nhan Vương không thể như vậy hủy diệt, nay vẻn vẹn la than người chia liêm ma thôi, cũng không thể đại biểu cai gì. Bất qua, Ban Cổ Vương sức. Chiến đấu ngập trời, hiển nhiên không thể như vậy dễ dàng buông tha loại ưu thế này, diêu đa chấn động hướng về vậy cũng đầu lau đa đanh giết đi. Cùng lúc đó, màu vang thần quang soi sang hỗn độn, nứt tốt hướng về xa soi vo tận nơi, hỗn độn hoặc tăng len chen, hoặc chim xuống, khai thiên tích địa vo tận thần tắc đang lấp lanh. Đây là sau bù sát thương thi lại, là chàn trinh muốn tiêu diệt Lao Thạch Nhan Vương sát thế, đem cái kia chen đất than thể tan phế bao phủ, phát sinh từng trận răng rắc tiếng vang. Lao Thạch Nhan Vương ngoại trừ đầu lau ở ngoài, những bộ vị khắc hết thảy am thương đồng loạt bắn ra, hai đoạn than thể tan phế đều rạn nứt hoa thanh hai đống đa vụn. Bộ, to lớn lưỡi bua, lập loe ra một đạo lanh điện phát sinh từng trận tiếng rung, bổ xuống. Cứ việc Lao Thạch Nhan Vương mọi cách ngăn cản thế nhưng chung quy không thể phong hướng. về, ầm, Gilda chém thẳng ở đầu của hắn chen, cái kia cứng rắn thạch thể nhất thời rời đi theo am thương, đầu lao chia ra lam hai nửa, người đa huyết phun tung tâu. Lao tổ tông, không, thủy tổ, phía sau, các thần kêu to, ngàn vạn thần tắc đồng thời quét ra, hướng về ban cổ vương đanh giết đi. Xoạt, Gilda hoành thiên to lớn lưỡi búa, như la vỗ một cái thiên mon giống như vậy, nằm ngang giữa không trung, đem tất cả mọi người thần chu thi lại toàn bộ che ở bên ngoài. Thung thung, cùng lúc đó, ban cổ vương cái kia than hình cao lớn, nhanh chan về phía trước, hai cái chan trường không phải đừng đạp ở lao thạch nhan vương than thể tan phế biến thanh thanh hai đống đa vụ chen. Manh mong thần lực như uyên hải, chút xuống ma ra, vạn trượng thần mang bắn ra, nơi đó hoa thanh một đoan vĩnh hằng thần diễm, ban cổ vương như la ngư cổ trường tồn chiến thần giống như vậy. Để nhiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn ở lấy bang ngải kho lường sức mạnh vo thượng luyện hoa lao thạch nhan vương, muốn đem một đời thạch nhan vương giả triệt để hủy diệt. Các thần vạn vạn cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy, thủy tổ vương, đo la bọn họ trong lòng cai thế sự tồn tại vo địch, hôm nay lại bị người như vậy đanh giết, đem dung vĩnh viễn biến mất từ trong dòng sông lịch sử triệt để xoa bỏ đi. Điều này làm cho bọn họ không tiếp thu, làm sao ban cổ vương Gilda. Như là chư thiên vạn giới canh cửa. Xuất hiện ở nơi đó, ngắn ngủi căn bản không đột phá. Mà lại lao thạch quy cung đang sợ kia chín phần chi người đa cũng ra tay rồi, bọn họ sức chiến đấu có thể so với vương giả, đánh các thần không vượt qua quá khứ. Mà hai tên thiên kiệu nhan vật hạ phụ than, còn có nhan ma qua can, cũng đều triển quan ra không di sanh được cai. Thế thần thông, bay nhốt thiên địa, ngăn cản đầy trời thi lại chu thuật như là hai tên thiên thuẫn, không thể đột phá. Cho tới tiêu thần, tuy rằng không có cái thế sức chiến đấu, cũng không có vo song thần chu thi lại, nhưng thần đồ triển quan, mong lung phong thiên, sách cổ trải ra, ngang qua bầu trời cũng như không thể xuyên qua hai đạo lạch trời, cản trở các thần con đường phía trước. Ban cổ vương đỉnh thiên lập địa thần uy cai thế, không nỗi lo về sau. Đại luyện lao thạch nhan vương, từ cái kia hai đống đa vụn bên trong không ngừng rắt ra tinh khi, lấy vang dội cổ kim sức mạnh to lớn, chậm rãi tiêu diệt. Các thần điền cuồng, đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái phi thường đang sợ hình ảnh. Hai đống đa vụn không ngừng co tinh khi lao ra, những kia hòn đa đang chậm chậm lờ mờ, lao thạch nhan vương vạn cổ bất hủ, giờ khắc này cũng co hình thần sợ diệt chi. Ngạc, lao thạch nhan vương tinh khi hồn thần phan tồn tại đa vụn bên trong, phát sinh từng trận khiến người ta ở đây tất cả mọi người đều cảm ghi ác sờn cả tóc gai gao thê, sau đó hống khiếu nói, ngàn tỷ năm trầm luận, trăm ngàn đời ho hoan, ta than bất hủ, vượt qua cái kia tuyên cổ binh phong, từ cái kia biến mất chiến trường trở về đi, cho ta mượn chiến hồn vĩnh hằng trong nháy mắt. Vò địch ta, ngay xưa hồn, nghịch thiên một lần nữa giang lam. Một cỗ ma tinh sức mạnh thần bi. Chấn động thiên cổ vạn giới, đánh vỡ thời gian hang giao, cao thông thai cổ rong song thời gian, vượt qua tầng tầng vách ngăn đại thế giới, liên thông hướng về từ trần năm thang cung không gian. Quan cổ thông kim, hoa không thể la khả năng, ta ngay xưa sức mạnh to lớn, chuyển bất diệt chiến hồn. Ngập trời khói đen cuồn cuộn, ma van cuồn cuộn, hỗn độn lui tranh, nay lại mở ra đại thế giới cang. Đem rộng lớn, hết thảy may mờ u mau đen, toàn bộ hướng về trên đất hai đống đa vụn tuôn tới. Loại này tinh cảnh đang sợ phi thường ta dị, tràn đầy bất ngờ biến số, yêu dị cung sức mạnh thần bi đang cuộn trao manh liệt. Hai đống đa vụn bị khói đen thẩm thấu tinh khi như la thức tỉnh giống như vậy, không lại trôi đi, mà lại từ từ lớn mạnh lên. Lao thạch nhan vương đang phát sinh đang sợ biến hoa, đa vụn chấn động dĩ nhiên đang chậm chậm khép lại, manh liệt cung cai kia đứng ở hắn phía trên ban cổ vương chống lại, muốn từ một đôi chan to dưới tranh thoát ma ra. Ta xoa, lao bất tử củi lửa lại muốn sống, cai thế ba vương thần quyền. Lao thạch quy kêu to, một đòi quả đấm to lớn, như la hai thanh búa lớn binh thường đập tới, chấn động cai thi hai đống đa vụn. Thế nhưng, khói đen cuồn cuộn, hai đống đa vụn không thể xoa nhoa, dần dần lộ ra ánh sáng. Tan thể rất nhiều vị chi thực đa một lần nữa rũ hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi đi, ban cổ vương cai kia hung vĩ than thể căng đang chậm chậm phai mờ. Người một giới hư than, cũng không phải là chủ thể, bất qua ngắn ngủi trong nháy mắt sinh mệnh cũng muốn giết ta ta đỉnh cao trung quan chớp mắt trên trời dưới đất đều không có ai có thể áp chế ta. Chấm, lao thạch nhan vương lời nói đặc biệt lạnh ra, rất hiển nhiên hắn bị đanh nát ở đây, nhấc lên vò hạn tức giận ầm ầm chấn động trên mặt đất hai đống đa vụn gây dựng lại ở cùng nhau, hình thành một cái kho héo thạch thể. Các thần phấn chấn, không công kích nữa, hướng về phía sau thối lui. Mà ban cổ vương bong người nhưng càng ngày càng phai nhạt cuối cùng cây búa lớn trong tay càng lập tức biến mất rồi, sau đó cả người cũng mơ hồ không do. Ẩu, một tiếng chấn động tam hồn nổ vang phát sinh, ban cổ. Vương Hình Bồng biến mất rồi, Lao Thạch Nhan Vương than thể gai dựng lại xong xuôi, một lần nữa đứng lên, ngang nhiên ma đứng, đầu đầy thạch phát tựa hồ cũng phiêu chuyển động. Hai cai thạch mau tham thuy như hố đen, nhìn đến khiến người ta run sợ, hắn càng ở từ cảnh bên trong trở minh, một lần nữa cường thế ma len, loại thủ đoạn này thực sự làm người lạnh lẽo tăng gan. Hắn đứng lên đến chớp mắt, không có bất kỳ lời nói nào, vẻn vẹn lạnh lung quét quan phía trước liền để mấy đại cường giả một trận phát lạnh. Đông, hắn một bước bước ra, nhằm phía thai cổ thần thanh, đến quan ở thực đa không có thời gian dừng lại. Ẩm, Lao Thạch Quy đam người đều ra tay, vào đúng lúc này tuyệt không chịu có thể thiệt thoi một quỹ. Độc thế nhưng, vào đúng lúc này, Lao Thạch Nhan Vương la cực kỳ đang sợ, đông như khôi phục lại trạng thái đỉnh cao giống như vậy. Một quyền đem tất cả mọi người đẩy lui. Tung tung tung, đột nhiên, nơi vĩnh hằng không biết truyền đến từng trận đang sợ tiếng vang, một cổ sức mạnh thần bi hoa tiểu pha đại thế giới che đậy, chấn động đến nay nam, đang chém. Lao Thạch Nhan Vương am thanh am lành khiến người ta te cả da đầu, vách ngăn đại thế giới bị đanh hai con mắt bắn ra ánh sáng nghiền nát, do giang phô quan ra nơi vĩnh hằng không biết cảnh tượng. Cầm trong tay thạch đao vũ tổ, nơi sau xa vĩnh hằng chi nguyên bên trong viêm hoang, còn có cái kia cụt một tay, tổn nát vị chi thứ ba cấp bậc thang bằng đa. Điều này làm cho Lao Thạch Nhan Vương ở vào lưỡng nan bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Tuy sớm có tổ thần quay trở về nơi vĩnh hằng không biết, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì, nửa viên to lớn đầu lau đa phu quan ở nơi đo thon thiên nạp địa đối khang chạy trở về các thần. Ngoài ra con có cửu sắc, tổ long, cả người thanh quang chiếu rọi cầm cầm như dây nuôi, xoay quanh ở nơi đo, đanh ra vo tận thần tắc ngăn cản các thần, chính là a a mẫu than, uy thế càng không thấp hơn a a phụ than. Giết, Lao Thạch Nhan Vương than hình huyễn diệt đột pha ngăn cản, nhằm phía thần thanh, mấy đại cường giả nhưng lại không co ngăn cản. Ta quan cổ thông kim, ngày xưa chiến hồn phụ thể, các ngươi ngăn cản. Chịu chết uổng ma thôi, quan cai đầu ngươi, thông ngươi cai, bất qua là tự minh thôi min am chỉ, mạnh mẽ thiêu đốt ngươi con sót lại tiềm năng ma thôi, thật sự coi trinh minh bộ này rách nát giang vẻ, có thể làm việc nghịch thiên, ngươi cho rằng ngươi là bản quy A, ngươi kem mỗ mỗ xa. Lao Thạch Quy huy động liên tục ba quyền, tuy rằng lại ngắn ngủi ngăn trở Lao Thạch Nhan Vương thế nhưng sức mạnh của trinh minh như la bị rút kho giống như vậy cũng lại vo lực ra tay. Hắn hướng về, phía chín phần chi người đa tan tạ, phát sinh quay là am tiết, sau đó hướng về phía tiêu thần truyền am, hai người song lại. Lao Quy mạnh mẽ vung tay lên, hoa thanh một đạo vĩnh hằng chi dấu ấn, mạnh mẽ đem tiêu thần cung tan tạ người đa ngưng kết cùng nhau, trở thành một thể. Quỳ ra ra viết ngay hôm nay không giết chết cây này lao sai hỏa ta cải danh gọi có. Tiêu thần công người đa hợp nhất trong nhay mắt sức chiến đấu cùng manh tăng len quanh than như la co dung mai không hết thần lực người mặc sách cổ, năm loại dấu vết của đại đạo ở xung quanh xoay tròn. Quan cổ thông kim, đang lúc này, Lao Thạch Nhan Vương hét lớn. Trung, một tiếng vang thật lớn tiêu thần chớp mắt lại công người đa chia liêm mở ra thần lực từ trần, bị mạnh mẽ mở ra. Ở trước mặt ta các ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lao Thạch Nhan Vương hướng về cường đại đại khiến người ta run rẩy, hay là thật sự khắp chớp mắt hoa thanh vĩnh hằng, đem cái kia ngay xưa chiến hồn triệu hoan trở về, gần như khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lui, Lao Thạch Quy hét lớn, cung tiêu thần con có cái kia chiên phần vội ý thức người đa đồng thời bay ngược ma đi, nói Quy ra ra viết ta là ba vương tuyệt không có thể biến thanh không đuôi cóc. Lao Thạch Nhan Vương trong nhay mắt ngưng quan. Nơi vĩnh hằng không biết lộ ra vo tinh vẻ mặt nói, các người đánh nát bậc thang bằng đa cũng vo dụng, lại tiếp tục hỏa loạn toàn bộ tự chịu diệt vong. Nói chuyện đồng thời, hắn thực đa thường động đại bổng đạp về phía thần thanh. Minh, lang nha thạch bổng phát sinh từng trận đang sợ dị khiếu choi tai cực kỳ. Răng rắc vẫn không có chạm tới, thai cổ thần thanh bức tường liền dĩ nhiên dạn nứt. Giờ khắc này, hắn so với trước đây không biết cường đại. Bao nhiêu, hay là bị trước đây không lao ban cổ vương bức bác, hắn thật sự triệu hoan trở về ngay xưa chan Nga. Sức chiến đấu không di sanh được, giờ khắc này ta cung ngàn tỷ năm trước xe xích không bao nhiêu, vò địch khắp chen trời dưới đất các ngươi đều phải chết. Ẩm, khi, làm, ở thần thanh trước qua can cung ha ha phụ than bị đanh bay, hai người than thể hầu như rách nát toàn bộ gặp không tưởng tượng trọng thương. Lao Quỳ lo lắng, giờ khắc này khó có thể cung tiêu thần dung cập người đa hợp lại cùng nhau, mắt thấy không trở ngại chặn đem di hận thiên cổ. Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở làm người ta run sợ đột nhiên ở phía trước bộc phát ra, nhan ma qua can tóc tai bô su, từ dưới đất đứng lên, từng bước đi tới, tuy rằng chan trường mà u buồn thế nhưng một cỗ vo hình khi thế nhưng chấn động tam hồn, chấn động chư thiên. Tồn tại, quen, hồng trần vạn trượng nhập mau huyễn diệt. Theo tiếng nòi của hắn hạ xuống, Lao Thạch Nhan Vương bong người chớp mắt phai mờ, lập tức bắn ra ngoài, đây là tuyệt thế nhan ma ở vào giờ phút này cảm ngộ xuất thần thi lại thiên tư trác tuyệt hiếm thấy trên đời. Càng đanh bay gần như khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu Thạch Nhan Vương. Hống, Lao Thạch Nhan Vương gầm nhẹ đằng đứng lên, song vẻ thạch phát dĩ nhiên toàn bộ đếm ngược lên, hắn thật sự nổi giận. Từ Trần, nhớ kỹ, chớp mắt vĩnh hằng, Chu Lưu Tam Điền. Đang lúc này, lại một cỗ chấn động thiên cổ vạn giới khủng bố khi thức bộc phát ra, ha ha phụ than cũng từ trong vũng mau đứng lên, hét ra như vậy một loại thần tắc. Đông, song về đến Lao Thạch Nhan Vương, ở nay đạo thần tắc dưới, phai mờ than thể lại do giang len, thế nhưng tinh khi lại bị cướp đoạt ma ra. Đang sợ thần tắc, để các thần khiếp sợ, kha kha phụ than quả thật một vị thiên kiệu nhan vật cung nhan ma qua can giống như vậy, ở nay ngan can treo sợi tóc ngộ ra càng mạnh mẽ hơn thi lại sức mạnh. Hống, Lao Thạch Nhan Vương nổi giận, đầu đầy thạch phát căng nhẹ nhang len, như la co dẻo dai tinh giống như vậy, mô may cuồng loạn, lang nha thạch bổng cung với ngàn vạn thần tắc quét ngang a a phụ than cung qua can cung với phía trước thần thanh. Tồn tại quen, hồng trần vạn trượng nhập mau huyễn diệt, từ trần, nhớ kỹ, chớp mắt vĩnh hằng, Chu Lưu Tam Điền. Đang lúc này, nhan ma qua can cung kha kha trước sau quát nhẹ, hai người thần đến hoan mỹ liên kết quả thực vốn la như la một thể. Trình phản kết hợp lại am dương bổ sung, hoàn mỹ hòa vào nhau. Ầm, Lao Thạch Nhan Vương bị đanh bay, am thương nứt tốt, vỡ vụn dưới không ít Honda. Hai người kia, rát tót, phía sau, Lao Thạch Quy, trong đôi mắt bắn ra dị thải, đồng thời hét lớn, ta nói, chuẩn bị đầy đủ ra hỏa, ngươi kỳ thực đa sớm hẳn la trở thanh khanh. Đa tả chư vị ta kỳ thanh, đang lúc này, thai cổ thần thanh chấn động manh liệt một cái năm ảnh phong lên trời. Cùng lúc đó, nơi vĩnh hằng không biết Viêm Hoàng cung vũ tổ đang người bay ngược bất qua ở lui trong qua trinh, nhưng đem ba tầng đanh nát bậc thang bằng đa lấy đi, đây là bọn hắn căn bản mục đích. Không nghĩ tới, ở trước mặt ta càng cho ngươi trở thanh, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng hơn. Lao Thạch Nhan Vương nhìn phía trên toa thần thanh nha san người đa, sau đó vừa nhìn về phía nhan ma qua can cung ha ha phụ than, nói các người rát tót quả nhiên kinh tai tuyệt diễm, bất qua đều sẽ ngay hôm nay chung kết tinh mạng, không có tương lai rồi. Sau đó, hắn lại ngong nhìn nơi vĩnh hằng không biết, điềm nhiên nói, các ngươi cho rằng. Cướp đi bộ phận bậc thang bằng đa, liền có thể được biết cái gì không, đó là không có khả năng, ngay hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Dù cho con người bước ra bước cuối công thi lại làm sao, vẫn như cũ không thể thay đổi cái gì, 99 bậc thềm đa. Hắn phát sinh cổ lao am tiết, mọi người khó có thể lý giải được. Tung tung tung, nơi vĩnh hằng không biết pha nát cấp 399 bậc thềm đa cuồng mộng chấn động, khói đen ngập trời, phát ra một cỗ thần bi ma lại yêu ta khi tức. Thời khắc này, thiên giới đều bị chấn động, mấy đại cự đầu đồng thời nhằm phía mấy chỗ thế giới đong kim đường nối, muốn cha xê. Ngăn cản hắn, đây là mọi người lấy nhất chi hành động làm ra phản ứng. Cũng trong lúc đó, Lao Quy lần thứ hai thử nghiệm công tiêu thần dung cập người đa tổ hợp, hắn quát lên, tình huống rất không ổn, nhất định phải tương hoa. Vào nhau, cách chương.